Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 486, chương 495, người chính là đánh hồn tộc đi. Bởi vì Trúc Khôn trở về, Bắc Long Vương bị giết, Tây Long Vương cùng Bắc Long Vương cũng không có lựa chọn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, trực tiếp lựa chọn đầu hàng. Long Hoàng Trúc Khôn, cái tên này tại bọn hắn nội tâm tựa như một tòa không thể vượt qua núi cao. Thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Ngàn năm lúc trước, đối phương chính là đấu thánh đỉnh phong tu vi. 1000 năm trôi qua, bọn hắn cũng bất quá là tam tinh đấu thánh. Lấy cái gì đi phản kháng? Sinh mệnh sao? Ngoại trừ đầu hàng, tựa hồ cũng không có những đường ra khác. Coi như là nhìn về phía thế lực khác, ai lại dám thu nhận bọn hắn? Thiên yêu hoàng tộc cùng cửu u địa minh mãng, chẳng qua chỉ là gà đất chó sành, cũng không so với bọn hắn bản thân mạnh. Đến mức bát đại cổ tộc, gia hồn tộc cùng cổ tộc, khác cổ tộc, áp váy cũng là đối thủ của đối phương. Coi như là cổ tộc hồn tộc, cũng không nhất định có người có thể vượt qua Trúc Khôn. Hơn nữa hai tộc người, tại Trúc Khôn trước mặt, cũng chỉ có thể sau đó xưng là vãn bối, vì hai người bọn họ đắc tội một cái đỉnh phong đấu thánh tiền bối, chỉ cần không ngốc đều biết rõ phải nên làm như thế nào. Đây cũng không phải là cự nhân tại xoay cổ tay, mà là đối mặt cường giả bất đắc dĩ, đặc biệt là Trúc Khôn bản thân liền là thái hư cổ long. Không gian vận dụng toàn bộ đại lục có 102. Nếu như chọc giận đối phương, không nói là bị diệt tộc, chỉ sợ cũng là thi hài khắp nơi, không đáng giá làm a. Đặt ở hai cái Long Vương trước mặt, tựa hồ ra đầu hàng, cũng không có lựa chọn khác. Huống chi Long Hoàng Trúc Khôn đi trước Bắc Long Đảo, giết chết Bắc Long Vương, cũng là nhớ phải nói cho bọn họ biết hai người đầu sỏ ta đã giết, đến lượt các ngươi làm ra lựa chọn. Nếu đối phương không có tự mình giết đến tận cửa, chứng minh hắn cũng không có sạch sẽ giết sạch ý tứ. Có thể nhặt về một cái mạng dĩ nhiên là tốt. Hai người các ngươi, ngược lại thức thời a. Bên trong cung điện, nhìn thấy quỳ dưới đất, run lẩy bẩy Bắc Long Vương cùng Nam Long Vương, Tiêu Nhàn cầm lên trái cây cắn một cái, khóe miệng mỉm cười mà trêu ghẹo nói. Nghe vậy, hai người sững sờ, ngẩng đầu nhìn Tiêu Nhàn, thấy chỉ là một cái nhất tinh đấu thánh lúc này cư nhiên chen miệng. Mặc dù hiếu kỳ, nhưng lúc này hiển nhiên không phải lúc nghĩ những thứ này. Long Hoàng bệ hạ, ta hai người chính là bị Bắc Long Vương mê hoặc, kính xin Long Hoàng bệ hạ khai ân a. Hai người lập tức cúi đầu xuống, hướng phía Trúc Khôn khẩn cầu, vừa nói đầu cũng là không ngừng gõ dập đầu, rất sợ nhắm trúng Trúc Khôn không cao hứng, đi hư không giản siêu tập hư không quả 100 khỏa. Chuyện này đến đây thì thôi. Nhìn thấy hai người bộ này sợ dạng, Trúc Khôn trong mắt thoáng qua vẻ khinh bỉ, không cần suy nghĩ mở miệng nói, Long Hoàng bệ hạ, đây, thấy Trúc Khôn thật nguyện ý thứ lỗi bọn hắn, trong hai người tâm đều là vui mừng. Bất quá nghĩ đến Trúc Khôn mở ra điều kiện, hai người thân thể không nhịn được run nhẹ, trong mắt thoáng qua vẻ sợ hãi. Hư không giản chính là không gian rối loạn chi địa hình thành vực sâu. Bên trong không gian phong bạo thường xuyên, coi như là bọn hắn bước vào hư không giản, đó cũng là 10 phần uy hiếp. Hơi bất cẩn một chút, chính là kết quả hài cốt không còn a. Đến mức hư không quả, là sinh trưởng ở hư không giản bên trong một loại quả thực. Đối với thái hư cổ long mà nói, là tăng thực lực lên hữu hiệu nhất thủ đoạn. Hư không quả không chỉ bên trong có năng lượng cường đại, xúc tiến thái hư cổ long tiến hóa, hơn nữa vẫn có thể tăng cường thái hư cổ long không gian vận dụng năng lực. Có thể nói là thái hư cổ long nhất tộc bảo bối. Thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ từ cường giả trước đi hái. Bất quá đáng tiếc, bởi vì hư không quả sinh trưởng ở trên hư không giản. Hiện tại thái hư cổ trong long tộc đấu thánh thiếu hụt. Thu thập hành động cũng đứt đoạn mất. Hiện tại, gọi hai người bọn họ đi hái tập hư không quả. Đây không phải là bắt bọn họ khi đội cảm tử sao? Các ngươi nếu như dám nói một chữ, không, ta sẽ đưa các ngươi đi Long Uyên. Nhìn thấy hai người còn dám do dự, Trúc Khôn sắc mặt ngưng tụ, ngữ khí lạnh như băng mở miệng nói, ta hai người không có dị nghị, cẩn tuân Long Hoàng bệ hạ chi lệnh. Nghe thấy Long Uyên hai chữ, không chỉ Bắc Long Vương cùng Tây Long Vương một hồi tóc tê dài, ngay cả Thanh Sơn cùng Trúc Ly, sắc mặt cũng là trắng nhợt. Gọi là Long Uyên, chính là thái hư cổ long nhất tộc trừng phạt tội nhân chi địa. Bên trong cũng không có những thứ khác sinh vật khủng bố. Đều là vẫn còn sống thái hư cổ người long tộc. Bất quá, chính là cực kỳ hung dữ. Thậm chí là luyện công tẩu hỏa nhập ma mà điên thái hư cổ long. Trong địa lao, ngàn năm chưa từng đi vào một người. Đối với ở trong đó thái hư cổ long mà nói, đã sớm cơ chàng lộc lộc, đừng nói là hai người bọn họ tứ tinh đấu thánh, coi như là đấu thánh lục tinh, tiến vào cũng đừng nghĩ đến đi ra, bởi vì bên trong nghe nói, có một vị điên mất bát tinh đấu thánh, một mực còn sống, nó bối phận, so với bọn hắn tộc trưởng đều còn lớn hơn đồng lứa. Người sống vào trong Long Uyên, chỉ có sống không bằng chết, cút đi. Nếu là muốn trộm đi, các ngươi biết là kết quả gì? Nhìn thấy hai người thức thời mà đáp ứng, Trúc Khôn khoát tay một cái, tức giận hừ lạnh nói. Vâng, nghe vậy, hai người như được đại thả, lập tức tiến vào hư không, không dám chút nào chậm trễ. Đến mức Trúc Khôn, hai người bọn họ đến từ trước đã nghĩ kỹ, nếu là có thể bảo mệnh, tất cả đều có thể. Thanh Sơn, Mạc Uyên, hai người các ngươi đi chọn cùng hai đảo quân đội. Trúc Ly, ngươi đi liên hệ ta thái hư cổ long cường giả, liền nói bản vương đã trở về. Nhìn thấy hai người rời khỏi, Trúc Khôn bất thiện lạnh rên một tiếng, sau đó hướng về phía tam đại trưởng lão phân phó nói. Long Hoàng bệ hạ, ngài lẽ nào, nghe thấy mệnh lệnh này? Ba người trố mắt nhìn nhau, trên mặt tràn đầy vẻ kích động, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Trúc Khôn, mắt lão cũng là đỏ lên. Thái hư cổ long nhất tộc tĩnh mịch được quá lâu, có lẽ rất nhiều người đều quên sự hiện hữu của chúng ta rồi. Trúc Khôn nhìn thấy hư không, sâu kín mở miệng nói, ánh mắt thoáng qua vẻ kiên định, thái hư cổ long bởi vì hắn mà trở nên như thế rách nát, đây là hắn thiếu, nhất định phải còn. Tuân lệnh. Nghe vậy, ba người khóc cười lên, mừng rỡ không thôi rời đi. Đợi nhiều năm như vậy, thái hư cổ long rốt cuộc lại xuất thế, người đây là tính toán thu thập ai vậy? Nhìn thấy Trúc Khôn ra quân ồ ạt như vậy, Tiêu Nhàn có chút hiếu kỳ mà mở miệng nói, lấy Trúc Khôn thực lực bây giờ, coi như là hồn thiên đế cùng cổ nguyên cũng không là đối thủ. Ngoại trừ tiêu diệt cổ tộc cùng hồn tộc rất không có khả năng. Còn lại thế lực, tựa hồ cũng không có bao nhiêu độ khó. Ha ha, Tử Yên không phải tính toán đi thú vực xem nha. Vừa vặn có thể đem thú vực đánh xuống. Coi như là ta thái hư cổ long hậu hoa viên rồi. Trúc Khôn ha ha cười nói, dứt lời nghiêng đầu nhìn về phía Tử Yên, cưng chiều nói tiếp, nữ nhi, ngươi về sau có thể tùy tiện đi thú vực, liền khi nhà mình một dạng. Tiêu Nhàn, sủng nữ cuồng ma, không chọc nổi, không chọc nổi. Được a, được a. Nghe thấy Trúc Khôn lời này, Tử Yên ngược lại có vẻ hơi không tim không phổi, cười đến cực kỳ cao hứng. Long đảo quả thực quá nhỏ, nàng càng thêm thích đến bên ngoài chơi. Về sau nàng chính là thú vực tiểu ma nữ, ai dám không phục, nó một quyền một cái. Ta cảm thấy, ngươi chính là đem hồn tộc đánh xuống đi. nhìn thấy Trúc Khôn nghiêu bức như vậy hò hét bộ dáng. Tiêu Nhàn liếc liếc về miệng, không khỏi mở miệng nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.